nếu mà có ai hầm canh dê cho tôi thì tôi cũng hốt quả ấy chứ. Tiếng cười sang sảng từ xa truyền tới. Lục Trinh đỗ xe xong, vội vàng chạy lên lầu. Trong lòng có một chiếc chuông gió đang kêu leng keng, mang theo sự ước ao và một tia mừng rỡ. Tâm trạng đang ủ rột cũng phút chốc trở nên sán lạn ánh sáng mặt trời. Khi mở cửa ra, trong không khí xộc đến mùi canh dê hầm, hơi tanh nồng, ngửi thôi đã thấy vô cùng ấm áp. Hi hi, không ai đáp lại, đèn phòng bếp vẫn sáng. Lục Trinh thay dép lê, đi về nơi phát ra ánh sáng. Đột nhiên, anh về rồi à, giọng Đàm Hi mang theo sự lạnh lẽo. Lục Trinh quay người, một bóng đen ngồi trên ghế sofa. Cách chương.